Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 955, đại cục đã định. Đường Bách Ba Tốp dẫn bóng về sau. Cơ Luân Lôi Sơ Ve lần này cũng không có cùng phụ thân của mình ôm. Hắn liền đứng tại chỗ, lăng lăng nhìn về phía sân bóng. Tại bên cạnh hắn, tất cả đều là nhảy cẫng hoan hô người. Phụ thân lão Lôi Sơ Ve cũng đang hoan hô, giơ cao hai tay. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện con trai mình dị trạng. Thế là hắn buông cánh tay xuống, vỗ vỗ nhi tử bả vai. Làm sao vậy, tiểu tử? Hắn hỏi. Cơ Luân Lôi Sơ Ve quay đầu nhìn xem phụ thân của mình. Không có gì, ta chỉ là, ách, chỉ là không nghĩ tới. Không nghĩ tới chúng ta có thể tại sân nhà đánh bại Bayern Munich dạng này đội bóng. Lão Lôi Sơ Ve cười, ha ha, có vinh tại, không có gì là không thể nào. Hắn lời nói này phi thường tự tin, cũng không gượng ép, cũng không giống là giả vờ ra. Ngươi xem một chút trận đấu này, Vinh mặc dù đến tiến vào một cái cầu, nhưng là trận đấu này thắng lợi là không thể rời đi hắn. Lão Lôi Sơ Ve nói tiếp, sau đó hắn lại quay đầu nhìn xem con của mình, cho nên không có gì đáng lo lắng. Bayern Munich cũng không có chúng ta coi là cường đại như vậy nha. Hắn rất lạc quan, tốt, đến cùng chúng ta cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng đi. Nếu không ngươi cái biểu tình này sẽ cho người cho là ngươi là Bayern Munich fan bóng đá. Nói, đường ba ba ôm một cái con của mình. Tại trên sân bóng chúc mừng còn chưa kết thúc. Lần này Vinh Quang không có nhắc nhở mọi người tranh tài còn không có kết thúc sự tình. Bởi vì Manchester City hiện tại hai cầu dẫn trước Bayern Munich. Vinh Quang có lòng tin lấy được trận đấu này thắng lợi. Hai quả cầu dẫn trước ưu thế nếu như còn để Bayern Munich đuổi theo tới lời nói. Vậy bọn hắn liền có thể tìm khối đậu hũ đụng chết. Có hai cái này cầu ưu thế nơi tay. Manchester City cơ hồ lập vu thế bất bại. Lần này bọn hắn có thể thỏa thích chúc mừng. Còn có thể dùng chúc mừng dẫn bóng đến kéo dài một chút tranh tài thời gian. Bất quá Bayern Munich đám cầu thủ còn không có từ ném đi ba cái cầu đả kích bên trong lấy lại tinh. Thần, không có người đi lên kháng nghị trọng tài chính. Manchester City dẫn bóng chúc mừng thời gian có chút quá dài. Cuối cùng vẫn trọng tài chính chủ động tới can thiệp, mới khiến cho Manchester City cầu thủ kết thúc điên cuồng chúc mừng. Bất quá lúc này thời gian đã qua hơn 3 phút đồng hồ. Lưu cho Bayern Munich thời gian tăng thêm thời gian bù giờ khả năng cũng chính là 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ muốn ngay cả truy hai quả cầu. Nói nghe thì dễ a, nhất là tại đối mặt có được Vinh Quang đội bóng lúc. Bọn hắn trong những người này có một ít người là cùng Vinh Quang đã từng kề vai chiến đấu qua. Bọn hắn rất rõ ràng Vinh Quang chỗ lợi hại. Biết hắn dưới loại tình huống này có thể phát huy ra uy lực khủng bố cỡ nào tới. Cho nên tranh tài nâng lên phần này bên trên. Bayern Munich kỳ thật đã thua. Ribery nhìn xem cùng đồng đội cùng một chỗ chạy về đi Vinh Quang. Quả cầu này không phải Vinh Quang bắn. Cũng không phải Vinh Quang truyền. Nhưng cái này dẫn bóng lại cùng Vinh Quang có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nếu như không phải Vinh Quang ở phía trước vừa đúng một để lọt. Bách Ba Tốp làm sao có thể như vậy mà đơn giản sút gôn đâu. Chân chính hạch tâm, dù là hắn không cầm banh, cũng có thể giúp đội bóng dẫn bóng, lấy được thắng lợi. Đây mới là mình nên cố gắng phương hướng a. Ribery đối với trận đấu này thất bại, hiện tại đã không cần thiết. Gặp gỡ như thế một cái cường đại Vinh Quang, hắn cũng thật sự là không có biện pháp. Nhưng hắn cho rằng trận đấu này mang cho hắn ý nghĩa càng nhiều hơn chính là để hắn từ trên thân Vinh Quang học được một vài thứ. Cho nên Ribery tâm tình bây giờ phi thường bình thản. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong không biết thua nhiều ít trận đấu. Nếu như mỗi thua một trận đều giận không kềm được, hắn hiện tại sớm cũng bởi vì cao huyết áp chết mất. Bất quá tại một bên khác, có một người liền rất bình thường phẫn nộ. Robben nắm chặt nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia cao hứng bừng bừng Manchester City đám cầu thủ. hắn cũng không phải là không thể nào tiếp thu được thất bại. Làm hắn không thể nào tiếp thu được chính là bại bởi Vinh Quang thực tế như vậy. Trận đấu này hắn vốn là muốn tại cùng Vinh Quang đơn đấu quá trình bên trong đánh bại Vinh Quang. Hướng Van Gaal, hướng nước Đức truyền thông cùng Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá chứng minh. Mình mới là có thể tiếp nhận Vinh Quang trở thành đội bóng hạch tâm người. Nhưng kết quả trận đấu này cho đến tận này, mình tất công chưa lập, Vinh Quang lại có một cái dẫn bóng cùng một lần trợ công. Liền ngay cả Frank Ribery đều có một lần trợ công. Mình đâu, ngoại trừ hơn nửa hiệp nửa trước đoạn còn thật sống động. Có thể cho Manchester City cầu môn chế tạo uy hiếp về sau. Liền yên lặng, Bayern Munich cũng điều chỉnh tiến công trọng tâm. Từ hắn bên này chuyển rời đến Ribery bên kia. Cái này theo Robben, đó chính là thừa nhận Ribery mới là đội bóng hạch tâm. Vậy tại sao sẽ dẫn đến kết quả như vậy xuất hiện đâu? Từ Vinh Quang chuyển rời đến hắn đầu này đường biên đến về sau. Những ngày an nhàn của hắn liền không có. Hắn rốt cuộc không có cách nào tại đường biên tung hoành ngang dọc. Sau đó bên trong cắt sút gôn. Hắn đạt được sút gôn số lần lác đác không có mấy. Lại có cũng đều là mình cưỡng ép sáng tạo ra. Có thể xưng miễn cưỡng. Hiệu quả thế nào cũng liền có thể tưởng tượng được. Cho nên trận đấu này cho tới bây giờ. Hắn tại người biểu hiện bên trên là song bại bởi Vinh Quang. Đồng thời còn không bằng trực tiếp nhất đối thủ cạnh tranh Ribery. Hắn có thể không phẫn nộ sao? Hắn cảm giác được biệt khuất. Trận đấu này đá rất bình thường biệt khuất. Hắn không cho rằng là mình tại năng lực cá nhân bên trên không bằng Vinh Quang. Hắn cho là mình căn bản liền không có cơ hội phát huy ra thực lực của mình. Nửa chàng sau mình trên cơ bản đều tại hiệp trợ phòng thủ. Còn nói gì tiến công? Nếu như huấn luyện viên trưởng có thể duy trì mình, nếu như các đội hữu có thể lại cho hắn nhiều một ít trợ giúp, hắn chưa hẳn liền không thể cùng Vinh Quang so sánh hơn thua. Robben đối với mình vẫn là tràn đầy lòng tin. Bất đắc dĩ chiến thuật không thích hợp bản thân, các đội hữu không phối hợp chính mình, đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Manchester City sĩ khí đại trấn, vây công Bayern Munich, mà Bayern Munich bên này lại chỉ có thể đủ bị ép thu về phòng thủ. Căn bản không có cách nào lại phản kích. Bọn hắn hiện tại chỉ cần là công ra ngoài một chút xíu, cũng có thể để Manchester City phản kích đâm xuyên phòng tuyến của bọn hắn. Thế là trận đấu này cuối cùng một đoạn thời gian, Bayern Munich đá vô cùng biệt khuất, có một loại có lực không sử dụng ra được cảm giác. Loại cảm giác này trước kia đều là Bayern Munich đối thủ nhóm mới có thể nếm đến. Bây giờ rốt cục đến phiên Bayern Munich. Mà đây cũng là bởi vì bọn hắn thả đi Vinh Quang đưa đến. Tại tranh tài 10 phút cuối cùng thời gian bên trong, các nơi trên thế giới sướng ngôn viên dứt khoát đã không nói tranh tài bản thân. Mà nói đến Vinh Quang cùng Bayern Munich quan hệ. Ngoặc kép chấm chấm, ta nghĩ hơn lúc này nhất định rất bình thường hối hận. Hối hận thả đi Vinh. Nếu như hắn chịu cho thêm Vinh thời gian 8 tháng. Tin tưởng hiện tại Bayern Munich vẫn là toàn bộ châu Âu nhất có sức cạnh tranh đội bóng. Mà không đến mức giống như bây giờ. Bị Manchester City đè lên đánh. Ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Một màn này thật là khiến người thổn thức không thôi. Tại trên sân bóng lúc trước cũng không được coi trọng Manchester City không gần như chỉ ở điểm số. Bên trong 3-1 dẫn trước lấy Bayern Munich, ở đây trên mặt càng là toàn diện áp chế. Tại tranh tài trước, có mấy người có thể nghĩ đến một màn này. Đường Manchester City bị cùng Bayern Munich, Real Madrid phân tại một tiểu tổ thời điểm. Tất cả mọi người cho rằng Manchester City là bồi thái tử đọc sách nhân vật. Nhưng bây giờ cái này thư đồng tiểu thư đồng lại ngược lại khiến thái tử ảm đạm phai mờ. 8.000 vạn bảng Anh bán mất Vinh, nhưng là tiếp xuống hơn vì đội bóng mang đến cái gì đủ phân lượng cầu thủ sao? Robben tại mới vừa tới đến đội bóng thời điểm, nhìn có thay thế Vinh tại mọi người trong suy nghĩ vị trí dấu hiệu. Nhưng trận đấu này cùng Vinh so sánh, hai người lập tức phân cao thấp. Vinh một lần trợ công, một cái dẫn bóng, Robben đâu? cái gì ra dáng biểu hiện đều không có. Tại một cước kia đánh trúng cột cửa về sau, hắn không còn có cho Manchester City hậu phòng tiến chế tạo phiền toái. Lúc trước hơn bán đi, Vinh thời điểm, còn đã từng có truyền thông tuyên bố hơn làm một bút phi thường có lời mua bán. Hiện tại ta nghĩ đã không có người còn có thể nói tới ra lời như vậy. Nếu ai nói lời như vậy nữa, liền sẽ bị người chế giễu. Bởi vì 8.000 vạn rốt cuộc mua không được một cái Vinh. Vinh là chân chính vô giới chi bảo. Hơn cố nhiên từng có rất nhiều lần đặc sắc cầu thủ chuyển nhượng. Nhưng vẻn vẹn Vinh cái này một bút chuyển nhượng, liền đầy đủ để lúc trước hắn tân tân khổ khổ chỗ tích lũy thanh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vinh là hắn đời này đều xóa không mất chức nghiệp kiếp sống chỗ bẩn. Đem nhiều lần bị đề cập, hơn liền xem như về hưu. Cái này chỗ bẩn cũng đem nương theo lấy hắn. Chấm chấm, hơn bị những này sướng ngôn viên nhóm tại trên miệng tắm rửa cái đủ. Nếu như hắn có thể nghe được những này sướng ngôn viên thanh âm, đồng thời nhìn thấy hiện trường trực tiếp hình tượng, hắn khẳng định sẽ hối hận mình đến hiện trường nhìn trận đấu này. Bởi vì tranh tài tiếp sóng liên tiếp cho hắn đặc tả ống kính. Thế là hắn mặt âm trầm biểu lộ liền không ngừng xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Tựa như là bị treo ở tầng 2 khán đài trên đài hội nghị thị chúng đồng dạng. Bất quá hơn ngồi ở chỗ đó cũng cảm thấy rất khó chịu. Bên cạnh hắn đều là Manchester City những người ủng hộ. Pháp Tây mỗ cái này cái Trung Đông lão càng không ngừng cùng người đứng bên cạnh hắn vỗ tay. Trên mặt tràn đầy tươi cười đắc ý. Bọn hắn đại thắng trò chuyện. Lực chú ý đã hoàn toàn không tại tranh tài lên. Điều này nói rõ bọn hắn không tin Bayern Munich còn có thể lật bàn. Đây là một loại căn bản không có đem Bayern Munich để ở trong mắt cách làm. Chính là cách làm này. Để hơn rất bình thường không được tự nhiên thân là Bayern Munich giám đốc. Hắn đi theo Bayern Munich chinh chiến châu Âu. Địa phương nào không có đi qua. Cái gì đối thủ chưa từng gặp qua. Liền xem như những cái kia châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ. Hắn cũng chưa từng có gặp đãi ngộ như vậy. Bị Manchester City xem thường. Nếu như không phải theo lễ phép, hơn hiện tại liền muốn đứng dậy rời đi. Cuối cùng, trọng tài chính còi huýt cứu vớt hắn. 3 tiếng chạm canh gác vang. Tranh tài kết thúc. Hơn trước tiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Dự định cùng Pháp Tây mỗ sau khi bắt tay cáo biệt. Nhưng Pháp Tây mỗ lại ngay tại cao giơ hai tay vì đội bóng thắng lợi gieo hò. Hoàn toàn không thấy được bên cạnh hơn hắn quá hưng phấn. Đến mức đều quên hẳn là trước cùng đối thủ nắm tay. Cho nên hơn chi thật là có chút lúng túng đứng ở bên cạnh. Còn tốt, Pháp Tây mỗ rất nhanh liền ý thức được hắn thất thố. Thế là hắn vội vàng chuyển hướng hơn. Chủ động đưa tay ra. Hơn thì cùng hắn đơn giản nắm tay. Liền cấp tốc quay người rời đi. Hắn 1 giây đồng hồ đều không muốn đợi ở chỗ này nữa. Tại hắn xoay qua chỗ khác sau lưng, là Manchester City fan hâm mộ bóng đá không kiêng nể gì cả. Đinh tai nhức óc gieo hò, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.